Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 077, hỏa hoạn. Trong hai ngày sau đó, Thường Uy mang theo hai vị nữ cảnh sát đi khắp toàn bộ trấn nhỏ. Trong lúc nhất thời, anh Tư Hiên ngang nữ cảnh sát trở thành một phong cảnh tuyến. Bất luận Zuler vẫn là Samantha, đều có từng người phong thái, đều đầy đủ làm người khác chú ý. Ngày thứ ba, Linda mọi người xuất viện. Thường Uy cảm thấy hai ngày đã đầy đủ Samantha cùng Zuler đối với Mưu Trấn hình thành bước đầu ấn tượng, vì lẽ đó nên chính thức nhậm chức. Buổi trưa, tất cả mọi người, bao quát mới vừa xuất viện bốn cái cùng Samantha, Zuler hai nhà, đồng thời ở Thường Uy trong nhà ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong nên đến trường, nên đi làm, nên trở về nhà. Rất nhanh chỉ còn dư lại Thường Uy, Enzo, Linda, Zuler cùng Samantha năm người. Tuy rằng phóng viên nữ sĩ Julia muốn lưu lại nhìn có hay không tin mới gì, nhưng bị Thường Uy đánh đuổi. Trước tiên nói Enzo sự, liền ở trong phòng khách, đại gia ở trên ghế sofa ngồi xuống, Thường Uy ngồi ở các nàng đối diện. Ta biết Enzo luôn luôn ham muốn một cái thuộc về mình quán rượu, Thường Uy nói, nhưng Mưu Trấn lại lớn như vậy, làm sao mới có thể chưa đến dưới một cái khác quán rượu đây? Ta cùng Ross nói qua, Enzo, Ross lớn tuổi, nàng bản ý cũng có ra tay quán rượu ý tứ. Ta quyết định đem quán rượu bàn hạ xuống, giao cho ngươi kinh doanh. Tuy rằng quán rượu về thực chất là đại Jim ra tiền kinh doanh, nhưng Thường Uy cũng không đến nỗi đi bắt nạt một cái 60-70 tuổi lão bà, nên mua vẫn là mua, mua lại để Ross rời đi trấn nhỏ liền có thể. Enzo lập tức sửng sốt, ta, không sai, Thường Uy cười nói, chính là ngươi, nhưng là ta, Enzo có chút không tự tin. Ngươi ở quán rượu từng công tác một quãng thời gian, quán rượu làm sao vận doanh, ngươi so với chúng ta đều rõ ràng, ta tin tưởng ngươi, Thường Uy cười ha hả nói, hơn nữa chúng ta có đòn sát thủ đây, Enzo chớp chớp con mắt, đòn sát thủ, đúng, Thường Uy nói, các ngươi đều ăn qua ta cơm nước, tài nấu nướng của ta bình thường, mùi vị tốt nguyên nhân ở chỗ nguyên liệu nấu ăn, Enzo, hậu viện đất trồng rau, có thể căn cứ quán rượu tình huống xét mở rộng trồng trọt quy mô. Người suy nghĩ một chút, nếu như quán rượu có thể đề cuồn cuộn không ngừng cung vô cùng mỹ vị thức ăn, kinh doanh hay là hỏi đề sao? Enzo nghe vậy, vừa nghĩ tới mấy ngày nay ăn mỹ vị món ngon, nhất thời mặt mày hớn hở, không sai, Thường, ngươi quá lợi hại, nếu như quán rượu có như vậy mỹ vị, ta nhất định có thể đem nó làm thành Michelin 3 sao nhà hàng. Thường Uy cười to, vậy ta sẽ chờ xem ngươi đem nó làm thành Michelin 3 sao. Lưu lại Enzo một bên cân nhắc sự nghiệp của chính mình, Thường Uy nghiêm nghị mặt hướng ba vị nữ cảnh sát. Trước mặt chúng ta Mưu Trấn đồn cảnh sát có cái trọng đại vụ án. Thường Uy cùng Linda trao đổi một cái ánh mắt, nói, vụ án này cùng chi trước đây không lâu phát sinh máy bay trực thăng rơi máy bay sự cố trực tiếp có liên quan. Sau đó Thường Uy đưa cái này máy bay trực thăng rơi máy bay sự cố biên đi ra. Trên trấn nguyên lai nghị viên Jim Rennie cùng Mưu Trấn xuất thân xí nghiệp ra Maxine, giữa bọn họ sản sinh một số mâu thuẫn. Cùng ngày Frederick nhận được Jim Rennie báo cảnh điện thoại, nhưng khi hắn chạy tới thời điểm, gặp ngay phải sự cố phát sinh, bắn nhau nương theo máy bay trực thăng rơi máy bay, Jim Rennie cùng Maxine song song tử ở sự cố ở trong. Frederick cũng bởi vậy tử vong, vào lần này sự cố ở trong, đồn cảnh sát được một cái tin tức kinh người, Rennie phụ tử cùng Maxine là hợp tác đồng bọn chế độc. Phiến độc hợp tác đồng bọn, Thường uy thần sắc nghiêm túc, lấy Jim Rennie nghị viên thân phận vì là che giấu. Bọn họ mua vào lượng lớn propan, cũng trong bóng tối thành lập hai cái chế độc công trường. Một cái là thôn trấn phương Bắc nhà kho, một cái là Victoria hồ đảo chim nghỉ phép khu biệt thự. Nghe Thường uy nói xong, Zuller cùng Samantha đều lấy làm kinh hãi. Các nàng không nghĩ đến, chỉ là mưu trấn như vậy địa phương nhỏ, dĩ nhiên có chế độc băng nhóm. Linda thì lại lộ ra một nụ cười, vì là Thường uy biên cố sự. Rennie phụ tử cùng Maxine tử vong tin tức, ta đè lên, vẫn không có đối ngoại tuyên bố. Thường uy nói, đúc vội vàng từ nhậm, đồn cảnh sát nhân lực khô cạn, ta chỉ có thể chờ đợi các ngươi. Hiện tại, Zuller, Samantha, các ngươi đã đối với mưu trấn có nhất định hiểu rõ. Như vậy vụ án này liền đến bắt tay giải quyết thời điểm. Hai vị nữ cảnh sát nhất thời thần sắc, nghiêm túc, chờ đợi Thường uy hạ lệnh. Thường uy gật gật đầu, lo liệu lấy lão mang tân nguyên tắc. Ta cùng Linda giải tán hợp tác, cũng cùng hai người các ngươi một lần nữa tổ hợp hợp tác. Linda, ngươi cảm thấy thế nào? Linda cảm thấy rất có đạo lý. Nàng nói, như vậy rất tốt. Samantha cùng Zuller mặc dù đối với mưu trấn bước đầu hiểu rõ một ít, nhưng cũng chưa quen thuộc. Samantha lập tức nói, ta yêu thích như vậy. Thường, ta cùng ngươi tổ hợp hợp tác thế nào? Zuller há miệng, cười cợt, nói, vậy ta hãy cùng Linda hợp tác. Đối với Thường uy tới nói, bất luận cùng Zuller vẫn là cùng Samantha, bất luận một ai hợp tác đều không có vấn đề. Tân hợp tác liền như thế tổ hợp lên. Tốt lắm, cứ làm như thế. Thường uy giải quyết dứt khoát. Chúng ta làm việc từng bước một đến, bởi vì Rennie phụ tử cùng Maxine tử vong tin tức vẫn bị ta phong tỏa. Thôn trấn phương Bắc chế độc công trường mấy ngày nay cũng không có động tĩnh. Bọn họ khả năng vẫn không có phát giác. Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát, trước tiên nhổ cái này chế độc công trường, sau đó đi đảo chim cầy đình quét tuyết. Hành động trước, Thường uy dặn dò, chế độc phiến độc đều là lòng dạ độc ác hạng người. Vì lẽ đó ngàn vạn nhớ tới không muốn nương tay, để phòng lật thuyền trong mương. Hiện tại đều mặc vào áo chống đạn, chúng ta lập tức hành động. Enzo có chút lo lắng, nhìn Thường uy, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Thường uy cười ôm ôm nàng, ta đánh đâu thắng đó. Bốn cảnh sát dốc toàn bộ lực lượng, hai chiếc xe cảnh sát, dựa theo kế hoạch, từ hai cái phương hướng bọc đánh mà đi. Một trước một sau, đối với trấn Bắc nhà kho chế độc công trường tiến hành càn quét. Có thể sự tình thường thường không thể tận như nhân ý. Thường uy mang theo Samantha ở nửa đường trên bị người ngăn cản. Ngăn lại xe cảnh sát chính là trên trấn thợ cắt tóc. Leo, Joshua leo, Thường uy nhìn hắn một mặt lo lắng, vội vã đỗ xe hạ xuống. Sau đó không đợi Leo nói chuyện, liền nhìn thấy một bên khác đường phố mặt sau cách đó không xa bốc lên cái kia cỗ khói đặc. Giáo đường, Thường uy thần sắc cứng lại, khói đặc phương hướng chính là giáo đường vị trí. Đúng, Thường, Leo nói, giáo đường cháy, cư dân phụ cận đều bị hấp dẫn tới. Trước đã có người gọi 911, nhưng đáng tiếc, trên trấn mấy cảnh sát trước đều ở Thường uy trong nhà, không có ở văn phòng cảnh sát, cho nên nhìn thấy xe cảnh sát, Leo trực tiếp ngăn lại. Thường uy lúc này đối với Samantha nói, ngươi thông báo một hồi Linda, ta lái xe. Samantha gật gật đầu, như vậy trấn Bắc nhà kho. Không vội, Thường uy suy nghĩ một chút, trước tiên giải quyết việc này, để Linda các nàng cũng lại đây an toàn trọng yếu. Samantha hiểu rõ, lúc này mở ra ống nói điện thoại, một bên lên xe. Thường uy cùng Leo gật gật đầu, để cư dân phụ cận không muốn lo lắng. Bất cứ vấn đề gì có ta. lúc này lên xe, đảo quanh tay lái, hướng về giáo đường mà đi. Khoảng cách không xa, không tới 2 phút, liền đi đến trước giáo đường. Lúc này, giáo đường đã ngọn lửa hừng hực. Không ít cư dân hội tụ ở giáo đường phía trước. Tốt hơn một chút tín đồ nôn nóng vô cùng. Mục Dưng Dưng miệng nước hô Amen. Thường Uy chỉ có thể đối với bọn họ biểu thị không nói gì. Liền không ai nghĩ tới cứu hỏa. Được rồi, khả năng giáo đường hỏa thế lớn quá rồi đó. Hắn đem xe dừng lại, cùng Samantha hai người cấp tốc chen quá khứ. Hắn dùng sức vỗ tay một cái, đưa tới chú ý, lớn tiếng nói, ai tới nói cho ta, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì, giáo đường vì sao lại cháy. Vừa hướng Samantha nói, tìm một chút phụ cận bình chữa cháy, hệ thống cung cấp nước uống quản cái gì, nhanh, được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.